Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Triệu Thần Quang những lời này để lộ ra đến tin tức rất nhiều. Hắn gọi tên Tô Thiện, nói nàng còn đang ngủ, ngữ khí tuy rằng cũng không có nhiều lắm biến hóa, thế nhưng là lộ ra một chút vô cùng thân thiết chi ý. Tần Vinh ánh mắt lóe ra, bất động thanh sắc đánh giá Triệu Thần Quang một phen, trên người hắn mặc thoải mái đồ mặc nhà, đặt tại trên bàn trà cái cốc là nữ hài tử thích màu hồng phấn. Cùng dưới chân hắn cặp kia mao nhung dép lê là giống nhau nhan sắc. Hắn ở trong này không có một tia câu nệ bộ dáng. Tự tại phảng phất là ở nhà mình thông thường. Tần Vinh trong lòng hiện lên các loại ý niệm. Trên mặt nhưng không hiển lộ mảy may. Hắn hướng tới Triệu Thần Quang gật gật đầu. Mở miệng nói. Ta đây ở chỗ này chờ một chút. Ta có một số việc muốn tìm Tô Tiểu Thư hỗ trợ. Tần Vinh phản ứng ở Triệu Thần Quang đoán trước bên. Trong, này cảnh sát là bộ dáng gì nhân? Triệu Thần Quang bao nhiêu hiểu biết một ít. Hắn mỉm cười, ý bảo Tần Vinh ở trên sofa ngồi xuống. Tô Thiện giữa chưa có ngủ chưa thói quen. Cố định ở 2 giờ tả hữu. Hiện tại đã 2 giờ rưỡi. Phòng chừng lại có nửa giờ nàng liền muốn tỉnh. Không là ta không cho ngươi đi gọi người. Bất quá Tô Thiện bình thường xem tỳ khí rất tốt. Bất quá rời giường khí lại rất lớn. Ở nàng không ngủ hảo phía trước. Ta cũng không dám đi gọi nàng. Triệu Thần Quang nói xong. Đứng lên xem Tần Vinh. Cười hỏi. Tới cửa chính là khách. Cũng không tốt nhường Tần Cảnh Quan liền làm vậy ngồi. Không biết Tần Cảnh Quan thích uống cái gì. Cà phê vẫn là lá trà. Tần Vinh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Triệu Thần Quang, mâu quang sâu thẳm, ta thói quen uống nước sôi, Triệu Thần Quang gật đầu. Tốt lắm, Tần Cảnh Quan xin sau, ta lập tức tới ngay, nói xong, Triệu Thần Quang liền xoay người hướng tới phòng bếp phương hướng đi rồi đi qua. Tần Vinh xem Triệu Thần Quang kia cao to thân ảnh, sắc mặt trầm đi xuống, Tần Cảnh Quan, liền trong lúc này. Tần Vinh nghe được một cái thoáng có chút quen thuộc giọng nữ theo phía sau truyền tới. Hắn hơi hơi sửng sốt, xoay người nhìn đi qua, cách đó không xa TV màn hình không biết khi nào mở ra. Một cái mặc màu đỏ váy tinh tế bóng người xuất hiện tại trong TV mặt. Nàng xem Tần Vinh, mím mím khóe môi, trên mặt lộ ra một ít khẩn trương cảm xúc, nhìn đến trong TV mặt người này ảnh thời điểm. Tần Vinh cả người tóc gáy nháy mắt liền dựng đứng, thân thể hắn không tự chủ được buộc chặt lên, phía trước phát sinh tình cảnh đó ở Tần Vinh trong đầu hiện lên. Chẳng sợ hiện tại trong TV mặt này nữ quỷ biểu hiện dị thường vô hại. Tần Vinh cũng không quên lúc trước nàng nổi điên khi bộ dáng. Đối mặt bộ dạng này lực công kích rất mạnh, còn vô pháp dùng thường quy thủ đoạn công kích thần quái sinh vật. Tần Vinh căn bản là vô pháp trầm tĩnh lại, ước chừng là nhận thấy được Tần Vinh khẩn trương, Dư Hồng trên mặt vẻ mặt càng thêm bất an, nàng tràn ngập áy náy xem Tần Vinh, nhỏ giọng mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi, Tần Cảnh Quan, sự tình lần trước là ta không đúng, mời ngươi tha thứ ta, Tần Vinh miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói, không quan hệ, ngươi còn không có đi sao, Dư Hồng lắc lắc đầu. Tay nàng bất an rảo ngón tay mình, 10 căn ngón tay thon dài bị nàng rảo thành ma hoa trạng. Nhìn đến Lược Hiền kinh sợ một màn sau, Tần Vinh đem ánh mắt sai mở một ít, không có ở tiếp tục xem đi xuống. Triệu Thần Quang hắn có biết hay không Dư Hồng tồn tại đâu? Tần Vinh trong đầu mặt lóe qua ý này, rất nhanh hắn liền đã biết. Triệu Thần Quang bưng một ly bạch bắt đầu theo trong phòng bếp mặt đã trở lại. Làm nhìn đến trong TV mặt xuất hiện Dư Hồng khi Triệu Thần Quang cũng không có lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngược lại cực kỳ tự nhiên hướng tới Dư Hồng đánh thanh tiếp đón. Dư Hồng, ngươi xuất ra, Dư Hồng gật đầu, Triệu Thần Quang đem cái cốc đặt ở Tần Vinh trước mặt. Bản thân cũng tùy theo ngồi xuống. Dư Hồng, ngươi muốn hay không xuất ra hít thở không khí. Hôm nay là cái trời đầy mây. Không có thái dương, thương không đến của ngươi, Tần Vinh cầm lấy cái cốc. cúi đầu uống một ngụm nước, thuận thế che lấp ở hắn trong mắt hiện ra đến nay cảm xúc. Dư Hồng lắc đầu cự tuyệt Triệu Thần Quang, nàng khẩn trương xem Tần Vinh, đợi đến Tần Vinh đem nước uống xong rồi, nàng này mới mở miệng nói. Tần Cảnh Quan, Vu Đại Xuyên án tử ngươi cha thế nào? Có cái gì không rõ ràng? Dư Hồng đột nhiên xuất hiện tại Tần Vinh trước mặt, liền là vì hỏi việc này. Lúc trước Tô Thiện chuẩn bị đem Vu Đại Xuyên hồn phách đưa tới hỏi một sự tình. Nhưng mà nàng cùng Bạch Cốt Tinh cùng đi Vu Đại Xuyên trong nhà. Cũng mang về Vu Đại Xuyên bên người dùng gì đó. Nhưng là Tô Thiện cũng không có đem Vu Đại Xuyên hồn phách toàn bộ chiêu đi lại. Tô Thiện chiêu tới được là Vu Đại Xuyên tàn hồn, ý thức toàn vô, hắn ngay cả bản thân là ai đều không biết, càng miễn bàn là trả lời Dư Hồng vấn đề. Tô Thiện nói, Vu Đại Xuyên hồn phách là bị cái gì vậy cấp cắn nuốt điệu. Này đó tàn hồn là may mắn đào thoát, bất quá hắn phạm vào sát nghiệt, cho dù là có hoàn chỉnh hồn phách, Hạ Minh Phủ cũng muốn ở Minh Phủ bên trong bị phạt mới có cơ hội một lần nữa đầu thai. Hiện tại hắn chỉ còn lại có tàn hồn, Minh Phủ sẽ không thu hắn bộ dạng này hồn phách, tàn hồn chống đỡ không xong bao lâu thời gian, sẽ một lần nữa quy về thiên địa. Dư Hồng vô pháp theo Vu Đại Xuyên trong miệng biết được một cái chân tướng. Nàng chỉ có thể đem hết thảy gửi gắm cho nhân gian cảnh sát trên người. Hy vọng bọn họ có thể đem sự tình chân tướng tra ra. Xem Dư Hồng kia lộ ra không bình thường xanh trắng sắc khuôn mặt. Tần Vinh trong lòng thật cảm giác khó chịu. Hắn hôm nay tìm đến Tô Thiện, cũng là cùng Dư Hồng án tử có chút quan hệ. Bọn họ đi Vu Đại Xuyên trong nhà, lại phát hiện nhà hắn đã có nhân trước một bước đã tới. Rất nhiều trọng yếu gì đó cũng đã không thấy. Dư Hồng phía trước nhắc tới quá này lại hoa chậu hoa càng là biến mất không còn một mảnh. Cảnh sát nhân đem Vu Đại Xuyên ra điều tra cái để chỉ thiên. Lại như cũ không tìm ra một chút thứ hữu dụng, án kiện như vậy lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Bất quá duy nhất có thể xác định là, này khởi án tử cùng Quỷ Vương giáo có rất đại quan hệ. Mà Dư Hồng, chẳng phải duy nhất thụ hại giả, vì cha này án tử, Tần Vinh tìm kiếm một ít từ trước hồ sơ. Ghi lại có trong hồ sơ có thể xác định cùng Quỷ Vương giáo có liên quan án tử liền có 10 khởi. Tại đây 10 khởi án tử bên trong, người chết không có ngoại lệ tất cả đều là nữ tính. Hơn nữa đều là bị người giết chết sau phân thây. Thân thể cũng có cúc hoa đồ án. Bất quá này đó gây ra cùng người chết quan hệ cũng không đều là tình lữ. Này trong đó có phu sát thê, mẫu sát tử, giết chết mẫu. Huynh sát muội, muội sát tỷ, mà này đó tàn khốc đến cực điểm giết người hung thủ lại chẳng phải tất cả đều rơi vào rồi lưới pháp. Luật, vài thập niên trước hình trinh thủ đoạn lạc hậu, camera cũng không có thông dụng, cuối cùng xa lưới hung thủ cũng chỉ có 6 cái, mà này 6 cái nhân không có ngoại lệ tất cả đều là nam tính. Xa lưới sau, bọn họ phản ứng cùng Vu Đại Xuyên không có sai biệt. Cự không thừa nhận bản thân giết người, Vu Đại Xuyên bất đồng là, bọn họ cũng không có ở ngục giam bên trong tự sát. Bất quá mặc dù là không có tự sát, chờ đợi bọn hắn như cũ là tử hình, những người đó không có ngoại lệ tất cả đều bị chấp hành tử hình. Này 10 tông án tử trên cơ bản đều là ở 20 năm trước phát sinh. Này Quỷ Vương giáo cũng là ở vào lúc ấy phát hiện. Ở phát hiện này hung thủ đều là Quỷ Vương giáo giáo chúng sau. Mộc Dương triển khai nghiêm đánh hành động, đối Quỷ Vương giáo tiến hành rồi đả kích, sau này Quỷ Vương giáo liền như là mai danh ẩn tích giống nhau. Sau Mộc Dương cũng không có ở đã xảy ra Quỷ Vương giáo giáo chúng giết người sự kiện. Quỷ Vương giáo giáo chúng có bao nhiêu tà tính, Tần Vinh trong lòng phi thường rõ ràng. 20 năm trước kia 10 tông án tử rành trước mắt. Này tà giáo cho tàn lại cháy sau. Còn có bao nhiêu người hội chịu khổ độc thù. Bất quá đáng giá cao hứng là, đã từng Quỷ Vương giáo luôn luôn đều che một tầng thần bí mạng che mặt. Cảnh sát bắt lấy đều là phổ thông giáo chúng. Thượng tầng nhân vật là nam hay là nữ là luôn thiếu bọn họ đều không rõ ràng. Hiện tại bọn họ bắt được quỷ bà, coi như là đem quỷ vương giáo thần bí mạng che mặt vạch trần một chút. Trong nháy mắt này, Tần Vinh suy nghĩ rất nhiều này nọ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong tivi mặt Dư Hồng. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói, Dư tiểu thư, của ngươi án tử đã tìm được một ít đột phá khẩu. Mời ngươi tin tưởng ta, tin tưởng cảnh sát, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngươi yên tâm đi, Dư Hồng miễn cưỡng cười cười, nàng nói cái gì đều không có nói. Thân ảnh yên lặng biến mất ở tại tivi bên trong. Xem đêm đen đi tivi màn hình, Triệu Thần Quang trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa sắc. Dư Hồng sự tình Triệu Thần Quang nghe Bạch Cốt Tinh nói qua một chút. Bất quá Bạch Cốt Tinh chỉ nói Dư Hồng là bị bản thân bạn trai hại chết. Dư thừa sự tình cũng không có nhiều lời. Bất quá hiện tại xem tình huống, Dư Hồng tự cư nhiên cũng cùng quỷ vương giáo nhắc lên quan hệ. Dư Hồng là bị quỷ vương giáo giáo đồ hại chết, mà Bạch Cốt Tinh đã từng còn lại là quỷ vương giáo nhất viên. Mà hắn còn lại là bị quỷ vương giáo nhân chụp tới hiến tế. Ở tại Tô Thiện gia nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quỷ vương giáo có quan hệ. Đây là trùng hợp, vẫn là có cái gì nguyên nhân? Triệu Thần Quang lâm vào trầm tư bên trong, mà Tần Vinh cũng dựa vào ngồi trên sofa không biết suy xét cái gì. Một cái vòng tròn trượt đi quét rác người máy không biết theo chỗ nào xông ra. Ở sofa trước mặt tha một vòng nhi sau, liền đi cái khác địa phương, phòng ngủ bên trong, Tô Thiện theo cảnh trong mơ bên trong tỉnh táo lại, nàng xem đỉnh đầu vàng nhạt sắc trần nhà. Trên mặt vẻ mặt lạnh như băng mà lại hờ hững, cảnh trong mơ bên trong hết thảy rành rành trước mắt, rõ ràng mấy chuyện này đã qua đi 1000 nhiều năm. Nhưng là lại tiên minh hình như là ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Cảnh trong mơ bên trong nàng là quần chúng, là hành hình giả, là kia 20 vạn đại quân bên trong đó một người. Khả duy độc không là cái kia bị điếu ở cao cao trên tường thành cô nương. Tô Thiện ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, giống như một mụn sâu không thấy đáy giếng cạn thông thường. Tràn ngập tĩnh mịch, thùng thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, Bạch Cốt Tinh thanh âm theo ngoài cửa truyền tiến vào. Đại nhân, Tần cảnh quan đến đây, nằm ở trên giường Tô Thiện chớp chớp mắt. Trên mặt vẻ mặt nháy mắt khôi phục bình thường. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi thả đi xuống. Ta lát sau sẽ đến, Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi dậy, này cũng đã là quá khứ sự tình, nàng cần gì phải đắm chìm ở đi qua. Hiện tại nàng là huyền môn Tô gia truyền nhân Tô Thiện. Không lại là cái kia lấy bản thân lực diệt 20 vạn nhân quỷ vương. Nàng là Tô Thiện, lấy thiện vì danh, làm được là việc thiện, làm là người lương thiện, đi qua đủ loại, giống như mây khói tiêu tán. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng kỳ thực thiên đạo đối Tô Thiện đã võng khai một mặt. Hết chương.